Chương 221, hỏa thụ cùng hỏa diễm. Hắn tin tưởng, chỉ cần qua thêm mấy ngày, hắn tuyệt đối có thể giết chết con hùng sư kia, nhưng hôm nay Lục Trạch cũng không muốn ngồi chờ chết, hắn bắt đầu chạy về phía con hùng sư mỗi lần bay tới. Lục Trạch dự định đi xem đối phương làm sao mà biết mình săn giết sư tử cái của nó, điều này khiến Lục Trạch rất tò mò. Sau khi chạy mấy canh giờ, Lục Trạch trợn to mắt nhìn một đại thụ cao hơn 50 mét xuất hiện trên thảo nguyên. Trên đại thụ không có lá cây, chỉ có từng sợi ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt, nhưng mà thân cây lại không có bị thiêu đốt thành tro tàn. Đây là một cây hỏa diễm chi thụ. Sau đó, Lục Trạch liền thấy được con hùng sư kia đang nhàn nhã nghỉ ngơi dưới tàn cây, bên cạnh nó còn có 6 con sư tử cái. Lục Trạch len lén nhìn xem cây hỏa diễm chi thụ kia. Trên thân cây tựa hồ có một sợi hỏa diễm khác với hỏa diễm ở trên nhánh cây, đặc biệt xinh đẹp. Mỗi lần nó chập chờn, thân thể độc giác hùng sư sẽ chớp động chút hồng quang. Lục Trạch yên lặng quan sát, nụ cười trên mặt cùng dần mất đạo đức. Chật chật, này chắc là bảo bối nhỉ, chính là không biết mình có thể dùng hay không. Đúng lúc này, sợi hỏa diễm trên hỏa diễm chi thụ bỗng nhiên hơi rung động, độc giác hùng sư đứng lên, ánh mắt băng lãnh quay đầu nhìn Lục Trạch đang mỉm cười biến thái. Một người một sư đối mặt, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Lục Trạch cũng nhịn không được đỏ khuôn mặt già, dù sao hắn còn đang lén muốn thó bảo bối của đối phương mà. Này thật không nên, hẳn là phải công khai mới đúng. Đúng lúc này, độc giác hùng sư há miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm trầm rồi xông về phía Lục Trạch. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, nhìn hùng sư đang xông tới, hắn va chạm với đối phương một cái xông liền phóng về phía hỏa diễm chi thụ. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền đến từ phía sau, Lục Trạch cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng sau lưng, thanh quang lóe lên nơi đáy mắt, hắn nháy mắt di động mấy mét về phía trái, né tránh hỏa cầu được phóng tới rồi lại tiếp tục phóng về phía hỏa diễm chi thụ. Chiến lực lúc này của Lục Trạch có lẽ không bằng được độc giác hùng sư, nhưng luận tốc độ, hắn nhanh hơn đối phương một chút. Dù sao, vui vẻ nha. Lúc này, 6 con sư tử cái dưới gốc cây gào thét với Lục Trạch, ánh mắt hắn lạnh băng, thanh quang cùng hồng quang hiện lên. Trên tay phải xuất hiện một cái hỏa diễm phong bạo đang xoay tròn, cứ xoay một vòng, uy thế hỏa diễm lại mạnh thêm một phần. Đây là kết quả của phong hỏa thần thông khi dung hợp. Hỏa diễm tiểu toàn phong. Lục Trạch vung tay phải lên, cơn lốc tự ti chớp bay về phía hùng sư ở phía sau, trước ngăn cản đại lão ở sau lưng lại nói. Trong quá trình bay, cơn lốc không ngừng biến lớn, năng lượng phát tán cũng càng ngày càng tăng, đợi tới lúc tiếp cận hùng sư, đường kính của nó đã vượt qua 2 mét. Hỏa diễm tiểu toàn phong trưởng thành thành hỏa diễm đại toàn phong, độc giác hùng sư nổi giận gầm lên một tiếng, lửa đỏ chói mắt bốc lên bao phủ toàn thân. Nó chém ra một trảo ấn hỏa diễm to lớn đập vào đại toàn phong. Âm, năng lượng ba động kinh khủng xuất hiện, Lục Trạch mượn cổ lực đẩy này tăng tốc độ lên mấy phần, nháy mắt hóa thành tàn ảnh tung nhanh 6 quyền miểu sát 6 con sư tử cái. Hắn hiện tại đã không còn là tên thợ săn non trẻ bị một hỏa cầu đánh thành tro bụi như năm xưa nữa. Bây giờ, hắn rất mạnh, bước chân Lục Trạch không ngừng, trong tiếng gầm trống tức giận của độc giác hùng sư, hắn đắc ý đi tới trước đóa hỏa diễm đang chập chờn kia, hỏa diễm bùng lên cả người hắn, hỏa hệ thần thông toàn lực thôi động, chập về phía ngọn lửa. Lập tức, một cảm giác đau đớn kinh khủng truyền tới, cùng với đó còn là sự ảo diệu của các loại hỏa diễm thần thông. Đáy mắt Lục Trạch xuất hiện một tia kinh hỉ, quả nhiên hữu dụng, nhưng hắn còn chưa kịp vui sướng bao lâu thì đã lâm vào trong bóng tối. Ánh mắt khôi phục lại lần nữa, Lục Trạch đã về tới trong phòng, hắn chau mày, cưỡng ép nhìn cảm giác đau đớn toàn thân lại, thầm vui vẻ. Chương 222, đau cũng vui a, đau cũng vui đấy. Đây chính là một lần kiếm bộn mà, mặc dù chỉ vẻn vẹn nháy mắt nhưng hỏa diễm áo nghĩa của đám tiểu hỏa diễm kia lại chảy vào trong đấu Lục Trạch. Lúc này hắn dù muốn quên cũng quên không được, so với quả cầu pha lê hỏa diễm mà nói, áo nghĩa này thâm ảo hơn nhiều. Lục Trạch vội sử dụng một quang đoàn màu tím nhạt, não hải trở nên rõ ràng, bắt đầu tinh tế cảm ngộ. Dần dần, bên ngoài thân Lục Trạch có từng tia hỏa diễm bốc cháy, sau đó thân ảnh hắn tựa hồ mơ hồ một chớp mắt, cả người như dung hợp vào ánh lửa. Hắn chính là hỏa diễm chính là hắn. Mỗi lần Lục Trạch hô hấp, hỏa diễm đều nhảy nhót. Đều đang thân cận hắn. Cảm giác bị ngọn lửa vây quanh hết sức ấm ám khiến Lục Trạch có hơi trầm mê. Quá dễ chịu, quá ấm áp, Lục Trạch giãn lông mày ra, đôi mắt đóng chặt, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn qua tựa hồ rất vui. Hắn tùy ý bản năng chìm vào trong ngọn lửa, không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, nhiệt độ tăng lên mấy chục độ. Đúng lúc này, một tiếng cảnh báo chói tai vang lên, khiến Lục Trạch giật mình. Hắn ngơ ngác mở mắt ra, hơi mê man nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện phòng Nam Cung Tĩnh chuẩn bị cho mình đã bốc cháy. Chăn mền gì đó gần như đều hóa thành tro tàn, hiện tại vật liệu cao phân tử đang bị đốt. Thứ này đặc biệt chịu lửa. Lục Trạch dọa đến mặt mũi trắng bệch. Mẹ a, mình hình như mới trốn được một kiếp. Hiện tại mình đốt phi thuyền bảo bối của nữ bợm rượu bạo lực kia, còn cứu được không? Lục Trạch cảm thấy có chút hoảng, nhưng hắn còn chưa kịp cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo để sống sót thì cửa phòng đã bị đá văng. Nam Cung Tĩnh mặc đồ ngủ vọt vào, sau lưng còn có Lâm Linh cũng đang mặc đồ ngủ xông vào theo. Hiển nhiên tiếng cảnh báo kia đã khiến Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh đang tu luyện trong phòng cũng bừng tỉnh. Hai người xông tới nhìn cảnh y như hiện trường hỏa hoạn trước mặt, không đúng, chính là hiện trường hỏa hoạn, lập tức trầm mặt. Sau đó, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh yên lặng quay đầu nhìn Lục Trạch đang xấu hổ đứng một bên. Bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo, sau một lát, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng lên, cười, có hơi nghiến răng nghiến lợi hỏi, nha, Lục Trạch, thì ra ngươi không có bị thiêu chết à? Lục Trạch ngẩng đầu nhìn nụ cười của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng co giật một cái. Dù không khí đang nóng bừng cũng không ngăn được mồ hôi lạnh đang chảy ra ngoài của hắn. Nụ cười con hàng kia lộ ra ý muốn đánh người. Hắn túng. Không đúng, Từ Tâm. Mau Từ Tâm, hắn có chút khẩn trương đứng lên mở miệng nói, Nam Cung lão sư, tỉnh táo. Buông nắm đấm xuống, nhân sinh cần lý trí. Nói xong, hắn vung tay phải lên, hỏa diễm trong phòng phản phất đạt được mệnh lệnh lập tức bị Lục Trạch hút vào trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Lục Trạch cũng không muốn để lửa tiếp tục đốt tiếp. Đây chính là phi thuyền tư nhân vô cùng bảo bối của đối phương. Mặc dù khung sẽ không bị thiêu hủy nhưng trang trí bên trong lại để đốt nửa liền xong đời. Đến lúc đó Nam Cung Tĩnh chắc chắn sẽ treo hắn lên đánh mất. Mặc dù bây giờ Nam Cung Tĩnh giống như cũng đã có ý nghĩ đó nhưng Lục Trạch vẫn muốn dãy dù chút. Thấy cảnh này, Nam Cung Tĩnh cùng Lâm Linh đều co chặt đồng tử, hai mắt trợn to, có chút không dám tin mà nhìn Lục Trạch. Trong đầu hai người đầy dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Chẳng lẽ hiện tại ta đang nằm mơ? Tiểu tử Lục Trạch này không phải phong hệ thần thông à? Tại sao chơi lửa cũng thuận tay như thế? Phải biết, đến tận bây giờ hai người đều không biết Lục Trạch còn sẽ biết dùng hỏa hệ thần thông. Sau khi dập lửa xong, Lục Trạch nhìn gian phòng bừa bộn, khóe miệng giật giật, tim lạnh một nửa. Xong đời, những thứ có thể đốt đều đã đốt xong. Mình chẳng phải cũng xong đời rồi sao? Hắn có hơi muốn khóc, sớm biết thế hắn sẽ không phóng túng bản năng đắm chìm vào trong ngọn lửa. Sướng thì sướng đó, nhưng mà đó là đang chui ra chui vào biên giới tìm đường chết hu hu. Chương 223, chẳng lẽ ta là thiên kiêu chi tử trong truyền thuyết? Lục Trạch ngẩng đầu, thấy hai người đối diện đang trợn mắt, có chút không dám tin nhìn mình, hơi nghi hoặc. Thế nào? Chẳng lẽ hai người này cuối cùng cũng phát hiện sự đẹp trai không muốn người ta biết bên dưới khí chất u buồn của hắn sao? Như vậy, cũng không biết Nam Cung Tĩnh lão sư có thể nể mặt sự đẹp trai ngút trời đó mà tha cho hắn lần này không? Trong lòng Lục Trạch đột nhiên lại dấy lên mấy phần hy vọng cho tương lai. Nam Cung Tĩnh cùng Lâm Linh đều không nói gì, Lục Trạch cũng ngại ngùng không dám mở miệng. Dù sao hắn đốt trụi cả gian phòng rồi, ngay cả hắn đều cảm thấy mình có thể bị ăn đòn. Bầu không khí trầm mặc chỉ duy trì trong chốc lát, Nam Cung Tĩnh đột nhiên kinh ngạc mở miệng nói, Lục Trạch, ngươi còn biết cả hỏa hệ thần thông. Lục Trạch nghe vậy, nhìn xem ánh mắt khiếp sợ của hai người mới giật mình nhớ tới hình như mình chưa nói mình còn biết hỏa hệ thần thông. Nhưng, Lục Trạch cũng không có ý muốn giấu giếm, thần thông là thứ trừ hắn ra mọi người đều chỉ có thể tự mình thức tỉnh. Nhưng, hắn vẫn có hơi thất vọng, hắn còn tưởng hai người kia là vì thấy hắn đẹp trai lai lắng nên mới thế đấy. Cũng chỉ vì hỏa hệ thần thông à, thất vọ NG.JPG. Lục Trạch gật đầu, cười nói, vừa thức tỉnh không bao lâu, chưa tới một tháng đâu. Lâm Linh mở to hai mắt, miệng há hốc, có chút khiếp sợ nói, tại sao ngươi lại thức tỉnh nữa? Lâm Linh vốn cho rằng mình đã tương đối hiểu được cực hạn của Lục Trạch, giờ mới phát hiện điều nàng thấy đều là giả. Lục Trạch nghe Lâm Linh nói vậy, gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Đại khái sự nhiệt tình của ta như một mồi lửa, là một thanh niên ưu tú nhiệt huyết, thức tỉnh hỏa hệ thần thông hình như là chuyện đương nhiên a. Nói xong Lục Trạch còn gật đầu, rất hài lòng với giải thích của mình. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh. Hai người đờ ra nhìn Lục Trạch vẻ mặt hài lòng, suýt chút nữa lại giơ nắm đấm lên. Con mẹ nó chứ, nhiệt tình của ta như một mồi lửa a a a. Nếu như vậy, hỏa hệ thần thông nhân tộc đã sớm nhan nhãn rồi. Đến cùng trong lòng ngươi không có cái hạng độ nói phét sao hả? Nhìn thấy trong mắt hai người dần xuất hiện xúc động muốn đánh người, Lục Trạch cười xấu hổ, ta cũng không biết, đại khái ta là thiên chi kiêu tử trong truyền thuyết chăng? Hai người im lặng liếc nhau, hoàn toàn bó tay với độ mặt dày của Lục Trạch rồi. Bất quá, cách thức tỉnh thần thông có rất nhiều, ngay cả toàn bộ vũ trụ cũng không thể lý giải hoàn toàn được, hai người tự nhiên cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm thấy bộ dáng hơi đắc ý của tên khốn Lục Trạch khiến người muốn đánh hắn một trận cho hả giận. Sau đó, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh cũng không xoắn xít vấn đề này nữa. Hai người nhìn hiện trường hỏa hoạn, khóe miệng Nam Cung Tĩnh giật một cái, trên gương mặt tinh xảo đánh yêu lộ ra nụ cười dữ tợn. Lâm Linh bên cạnh lại yên lặng lui lại một bước, gửi ánh mắt đồng tình cho Lục Trạch. Lục Trạch nhìn hàm răng trắng noãn chỉnh tề cùng vẻ mặt dữ tợn của Nam Cung Tĩnh, nhìn không được lui về sau một bước. Lúng túng mở miệng nói, lão sư, buông bỏ nắm tay, lập địa thành Phật a. Nam Cung Tĩnh bóp bóp nắm tay, nhếch miệng cười, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng lão nương không quan tâm, nhưng ta chính là học sinh ngoan thất lạc 18 năm của ngươi mà. Ngươi nhẫn tâm sao? Tình nghĩa thầy trò của chúng ta hôm nay dừng tại đây. Ăn thiết quyền chế tại của ta đi. Thế là, trong gian phòng của phi thuyền tư nhân nào đó, truyền ra các loại thanh âm không quá hài hòa. Sau nửa giờ, Lục Trạch ngồi trên giường đầy tro tàn, đưa tay chạm cục u trên đầu, khóe miệng giật một cái, đau nước mắt đều sắp rớt. Chật, nữ bợm rượu bạo lực này, ra tay sao ác vậy? Thù này, hắn phải lưu vào trong sổ nhỏ. Chương 224, chiến tranh, là vì phát triển mà Lâm Linh đứng một bên thấy dáng vẻ đau đớn của Lục Trạch thì nhịn không được bật cười, đôi mắt chớp chớp. Lục Trạch, ngươi vẫn là người đầu tiên chịu một đấm của Tỉnh tỷ tỷ mà còn không có ngất đấy. Lục Trạch thân thể cứng đờ, hắn vụng trộm liếc nhìn Nam Cung Tĩnh đang hai tay ôm ngực, vẻ mặt thịt đau nhìn cảnh bừa bộn trong gian phòng, đột nhiên cảm thấy mình có phải là coi như may mắn, nguyên lai còn có người bị đánh ngất luôn à. Khủng bố như vậy. Tân nhân run lẩy bẩy đó, dường như nhận ra ánh mắt của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh xoay đầu nhếch miệng cười, thế nào? Ta rất có kinh nghiệm dùng lực đấy, cam đoan không để lại nội thương. Lục Trạch nhìn xem dáng vẻ có hơi đắc ý của Nam Cung Tĩnh. Ngẩn ra, nửa buổi cũng không hó hé được một lời. Mẹ ơi, gia hỏa này đánh người còn đánh ra kinh nghiệm, hắn có nên khen nàng đánh rất tuyệt không? Sau đó, Nam Cung Tĩnh cười, lần này cũng không có bắt ngươi bồi thường tiền. Lục Trạch nghe vậy lại ngẩn người, cơn giận ban nãy không cánh mà bay, có hơi cảm động. Đồ của Nam Cung Tĩnh nhìn qua đều vô cùng xa hoa, giá cả khẳng định không thấp. Nếu thật phải đền, Lục Trạch đoán chừng mình đền cả cái quần cũng không có mà mặc. Ai ngờ nàng lại hào phóng không cần hắn bồi thường. Chẳng lẽ, mình vẫn luôn nhìn lầm nàng, kỳ thật, nàng là người tốt. Ngay tại lúc Lục Trạch có chút cảm động, Nam Cung Tĩnh lại thỏa mãn thở dài nói tiếp, không ngờ cảm giác đánh ngươi tốt vậy, thật dễ nghiện mà, hy vọng có cơ hội đánh thêm mấy lần. Lục Trạch, vừa rồi đến cùng là thứ gì che mắt hắn để hắn cảm thấy đối phương còn có mấy phần ôn nhu vậy? Mẹ nó, gia hỏa này còn muốn đánh thêm mấy lần? Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không có khả năng lại tạo cơ hội cho gia hỏa này. Sau đó, Nam Cung Tĩnh xếp phòng mới cho Lục Trạch, ba người lại tu luyện phần mình một lần nữa. Sau năm ngày, bên trong gian phòng, Lục Trạch từ từ mở mắt, ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt nơi đáy mắt. Trong năm ngày này, mỗi ngày Lục Trạch đều đi không gian săn bắn tìm độc giá hùng sư, thuận tiện đi tiếp cận ngọn lửa kia. Chỉ là, hình như sau mỗi ngày, ngọn lửa kia cũng bị hắn sờ nhỏ dần, thế là... Mỗi lần hùng sư nhìn thấy hắn đều ngao ngao kêu nhạo tới, mặc dù hùng sư không mấy vui vẻ, nhưng Lục Trạch lại rất đắc ý. Dù sao, hỏa hệ thần thông của Lục Trạch càng ngày càng mạnh, thậm chí đã vượt qua phong hệ thần thông. Lục Trạch mở hai tay ra, hỏa diễm bùng lên trong tay hắn, hoặc là hóa thành đóa hoa hoặc là hóa thành hỏa điểu, sống động tự như vật thật. Sau khi chơi một lát, Lục Trạch cười tắt hỏa diễm đi rồi đứng lên, rửa mặt và ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh đã có mặt. Nam Cung Tĩnh vẫn như cá mặn nằm trên ghế salon uống rượu, khuôn mặt xinh đẹp bị rượu hun đỏ ửng. Mà Lâm Linh thì vẫn đang chơi trò chơi như cũ. Lục Trạch đi tới, ngồi xuống ghế salon. Lúc này, Nam Cung Tĩnh ở một cái, chậm rãi nói, lập tức sẽ rời khỏi tinh đạo, chừng một ngày sẽ tới Chác Lơ tinh hệ. Lục Trạch, Lâm Linh cũng hơi sững sờ, hai người liếc nhau, có chút chờ mong lại có chút khẩn trương. Mấy ngày này, Nam Cung Tĩnh cũng nói chút tình huống liên quan tới chiến trường cho họ nghe. Chắc lơ tinh hệ nằm ở nơi giao giới giữa nhân tộc và lợi nhận ma tộc, chủ quyền nơi này không rõ, nhưng tinh hệ này lại có khá nhiều tài nguyên mà nhân tộc và lợi nhận ma tộc đều cần. Cho nên hai bên đều cho rằng đây là tinh hệ của mình, đều điều động quân đội tới đóng quân, thu thập tài nguyên. Thực lực hai bên gần như nhau, tài nguyên ở đó cũng không xem là quá quý hiếm nên hai bên đều kiềm chế không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Tuy vậy chiến tranh nhỏ lại chưa từng ngừng lại, chí ít, nếu như phát hiện nơi có tài nguyên mới, hai bên đều đánh một trận trước, chỉ có bên sống sót mới có tư cách thu thập tài nguyên được. Lục Trạch có hơi cảm thán, chiến tranh vũ trụ phần lớn cũng vì tranh đoạt tài nguyên. Không có tài nguyên thì không thể phát triển đồng nghĩa với lạc hậu sẽ bị đánh. Chương 225, thơm không? Trừ khi là chủng tộc trời sinh đã gần như vô địch, bọn họ mới không cần những vật này. Hiện tại, hắn lại lập tức sẽ đến chiến trường, cảm giác tim đập thình thịch này, chẳng lẽ, lúc này, Lục Trạch lấy mỹ thực Alice làm ra, cười nói, ăn cơm đi, học mùi đáng yêu làm riêng cho ta đấy, các ngươi có lộc ăn. Nam Cung Tĩnh nghe được mùi thơm này, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nhếch miệng, không phải là Alice làm sao? Ta từng nếm qua trước cả ngươi nữa, dù sao, nàng cũng quen Alice từ bé. Ban đầu Alice nấu cơm đều là nhờ các ca ca tỷ tỷ nếm thử hương vị đấy. Lục Trạch nghe thế liền lường, vậy ngươi không ăn? Ăn, đùa gì vậy, Alice đạt được chân truyền của Merlin thúc, trù nghệ rất tuyệt. Không được, nàng phải lấy chút rượu ngon ra mới được, nghĩ đến đó, Nam Cung Tĩnh lấy một bình rượu từ trong nhẫn không gian ra. Màu rượu vàng kim, hương thơm nồng đậm. Nàng đắc ý lắc lư hai lần, bắt đầu uống, Lâm Linh cũng sáng mắt. Lục Trạch, có đồ ăn ngon như vậy sao ngươi không lấy ra sớm một chút, thật không nghĩa khí mà. Lục Trạch cười, học mùi đặc biệt làm cho ta đấy. Ta thấy sắp lên chiến trường rồi nên mới mời các ngươi ăn, nếu không thì còn lâu. Mỹ thực Alice làm còn không đủ mình hắn ăn nữa, cho các nàng ăn ké đã coi như hết tình hết nghĩa. Đồ ăn trong nhẫn không gian cũng sẽ không biến chất, bỏ vào như nào lấy ra vẫn như đấy, vô cùng mỹ vị. Ba người ăn mỹ thực, khung cảnh ngoài cửa sổ vốn tối đen. Sau đó có tinh quang ống ánh bắn vào. Bọn họ đã về tới không gian vũ trụ, đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, ta ngửi được mùi cường giả. Ánh mắt Lâm Linh sáng lên, ngưng trọng, nhìn vẻ mặt Nam Cung Tĩnh thì chỉ có thể là kẻ thù. Lục Trạch đang ăn, bản năng hỏi lại, mùi cường giả. Thơm không? Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, bầu không khí đột nhiên trầm mặc lại. Hai người nhìn bộ dạng không ngừng nhai của Lục Trạch, gân xanh trên trán nhảy nhảy. Con mẹ nó chứ mùi cường giả có thơm không hả? Thằng nhãi này có phải quăng đầu óc ở trên đường, không có mang theo tới đây không? Lục Trạch bị hai người nhìn chằm chằm mới kịp phản ứng, thì ra là xuất hiện cường giả, đều do Nam Cung Tĩnh, nói mùi làm cái gì, hại hắn nghĩ là có đồ ngon, Lục Trạch cảm thấy thật không thể trách hắn, dù sao hắn còn đang hưởng thụ mỹ thực Alice làm, hắn lúng túng gãi đầu một cái. Ta còn tưởng rằng là món ngon nào đó. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ. Lâm Linh hít mắt cười cười, nha, ngài thật là khiêm tốn, lại còn biết xấu hổ à. Thằng này quả thật không biết cái gì là xấu hổ, đúng không? Mà Nam Cung Tĩnh bên cạnh đã sớm biểu thị không muốn nói chuyện với Lục Trạch. Lục Trạch cười khang một tiếng, dời chủ đề, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm tinh cầu hạ xuống, bọn họ cũng không phải cường giả hành tinh cấp cấp. Ngồi còn là phi thuyền tư nhân, nếu như đụng phải chính là hạm đội thì chính là muốn phơi thay. Nam Cung Tĩnh híp mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nói, đã tới, còn đang phục kích. Nam Cung Tĩnh không nghĩ tới thế mà lại có kẻ địch phục kích ở đây, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, nàng là thiên tài nhân tộc, bị gián điệp phát hiện ra tung tích cũng không khó. Chẳng qua, cường giả hành tinh cấp muốn lén lút đi tới địa bàn nhân tộc hoàn toàn không có khả năng. Ngay cả một hành tinh cấp cũng không có mà dám đến phục kích Nam Cung Tĩnh nàng. Là ai cho bọn họ can đảm này? Sau đó, ba chiếc chiến hạm cỡ nhỏ dài không qua trăm mét xuất hiện từ một vành đai hành tinh nhỏ không xa lắm, ép tới bên này. Hai chân Nam Cung Tĩnh đạp trên mặt đất, mắt sáng lên biến mất tại chỗ. Sau đó phi thuyền ngay lập tức bắt đầu tăng tốc, hóa thành lưu quang thoát khỏi giáp công của ba chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, xông thẳng về một bên ra ngoài, bỏ lại ba chiến hạm cỡ nhỏ sau lưng. Chương 226, chiến giáp của ta. Hiển nhiên Nam Cung Tĩnh đã tới khoang điều khiển để điều khiển thủ công, Ba chiếc chiến hạm không ngờ rằng bọn chúng ôm cây đợi thỏ, đã đợi được thỏ nhưng mà thỏ lại nhảy nhanh như vậy, chúng lập tức tăng hết công suất đuổi theo, đồng thời chiến hạm bắt đầu bắn tia năng lượng màu đỏ về phi thuyền. Lục Trạch và Lâm Linh đứng trước cửa sổ nhìn tia năng lượng bắn tới liên tục từ đằng sau, bọn họ cũng chẳng phải hành tinh cấp, không thể nào sống sót trong không gian vũ trụ. Nếu như phi thuyền nổ tung, chỉ sợ bọn họ phải thăng thiên tại chỗ mất, cơ mà phi thuyền của Nam Cung Tĩnh tốc độ quả là nhanh. Nàng tự hào với phi thuyền nhà mình cũng không phải là không có lý. Lục Trạch nhìn ba chiếc chiến hạm phía sau không ngừng bị kéo dài khoảng cách, không nhìn được nhẹ nhõm thở phào. Quả nhiên chỉ cần tốc độ nhanh, gì cũng không đuổi theo kịp, hiện giờ người trong đó chắc chắn là Mặt Đần Ra Nhĩ. Tâm tình Lục Trạch có chút vui vẻ, song Lục Trạch cảm thấy tinh thần kiên trì một mực đau khổ đuổi theo của bọn họ vẫn đáng để công nhận. Đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên giảm tốc độ. Chiến hạm vốn đã càng ngày càng xa từ từ đuổi tới. Lục Trạch, hắn ngơ ngác nhìn chiến hạm đuổi theo phi thuyền, hơi cạn lời, phi thuyền bị rò dầu à. Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch một chốc, đây là phi thuyền khởi động bằng linh lực, làm sao lại để rò dầu. Khóe miệng Lục Trạch co giật, thế có chuyện gì xảy ra? Nam Cung lão sư mệt mỏi nằm nghỉ à. Bằng không thì ta đi rót một chút linh lực, con ngươi linh động của Lâm Linh xoay chuyển, mỉm cười nói, Nam Cung lão sư đang câu cá. Trong lòng nàng nắm chắc, Lục Trạch nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó lộ vẻ giật mình, hắn híp híp mắt, vậy phải đánh một trận. Lâm Linh nhếch miệng cười, ừ, ngươi sợ không? Có chút, ngươi thì sao? Nhìn thấy ngươi sợ ta đột nhiên không còn sợ nữa. Lục Trạch ngươi đi chết đi, Lâm Linh cáu lên muốn đánh gia hỏa này một trận, nhưng mà nghĩ tới thực lực của mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn, hơi buồn bực để tay xuống, nàng mở miệng, ngươi mới là người phải cẩn thận. Một tháng này ta vẫn ở chiến trường, quen thuộc với đại chiến sống chết nhiều hơn ngươi. Lục Trạch cười cười không nói chuyện, hắn cũng không thể nói mình cơ bản mỗi đêm đều phải chết một lần ha. Không phải Lục Trạch khoe khoang chứ nói về năng lực chạy trốn và qua mặt, hắn mạnh cực kỳ. Rất nhanh, phi thuyền lại tăng tốc một lần nữa, duy trì một tốc độ nhất định với ba chiếc chiến hạm. Sau đó, Nam Cung Tĩnh xuất hiện trong phòng khách, ánh mắt có phần lạnh lẽo, nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta tới tinh cầu trước mặt, thay đổi chiến giáp. Lâm Linh khẽ gật đầu, được. Lục Trạch. Chiến giáp. Chiến giáp gì? Hình như hắn không có chiến giáp á. Hắn ngẩn ngơ nhìn Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh bắt đầu cởi áo khoác để lộ quần áo bó sát người bên trong, hiện ra thân thể mềm mại tinh xảo của mình. Lục Trạch phát hiện ra hai người này, mặc kệ là mặc áo hay là quần đều khá ôm sát người nhưng lại đều là kiểu không cản trở hành động. Sau đó hai người đều lấy ra một cái rương kim loại, ấn một cái trên rương. Một bộ chiến giáp hiện ra tự động mặc lên người các nàng. Lục Trạch thấy một màn này khóe miệng co quắp, cứ cảm thấy cái này có cảm giác hơi giống với biến hình của Armor Hero vậy. Nếu như không phải bên ngoài thỉnh thoảng có tia năng lượng xuyên qua, Lục Trạch còn cho rằng mình đi nhầm vào phim trường rồi chứ. Rất nhanh trên thân hai người hoàn toàn được chiến giáp bao phủ. Chiến giáp của Nam Cung Tĩnh là một bộ chiến giáp màu đen, bên trên có hoa văn vàng rực rỡ. Phối hợp với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia của nàng trông như nữ võ thần sắp lên chiến trường giết địch, còn chiến giáp của Lâm Linh thì là một bộ chiến giáp đen hoa văn trắng. So với Nam Cung Tĩnh mà nói thì thiếu đi mấy phần bá đạo, nhiều thêm vài phần linh động, hai người thay xong chiến giáp xoay đầu nhìn Lục Trạch vẫn đần mặt đứng đó nhìn các nàng, đều không nhịn được sửng sốt, Lục Trạch, chiến giáp linh năng của ngươi đâu? Chương 227, siêu sai A Tĩnh. Lục Trạch. Ta căn bản không có cái đó được không? Hắn đào đầu ra chiến giáp linh năng chứ, lại nói Nam Cung Tĩnh có thì cũng thôi, tại sao ngay cả Lâm Linh cũng có vậy? Merlin bá phụ và Lâm lão không phải nói nếu như hắn tới trường sẽ tìm người chế tạo cho hắn sao, bây giờ hắn rất xấu hổ đó. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Lục Trạch luôn cảm thấy ánh mắt hai người rất kỳ quái, cũng không biết có phải là ảo giác không nữa. Lúc này Nam Cung Tĩnh lúng túng khụ một tiếng, mở miệng nói, không sao, tới căn cứ sẽ phát chiến giáp, ba chiếc chiến hạm đằng sau ta đã tra xét, không cần chiến giáp ngươi cũng không có vấn đề gì, dù sao cường giả đều là ta tới. Khi nói cường giả đều để ta, trên mặt Nam Cung Tĩnh tràn đầy chiến ý, thêm vài phần khí phách, thậm chí toàn thân đều hiện ra ánh vàng nhàn nhạt. Phi thuyền tiếp tục tiến về phía trước, đáp xuống một tinh cầu có mấy phần sắc xanh, Lục Trạch ngó ngó tinh cầu này, hơi cạn lời mở miệng. Tinh cầu này thật sự thích hợp cho chúng ta hít thở sao? Sẽ không bị độc chết chứ? Lục Trạch vẫn luôn cảm thấy Nam Cung Tĩnh có chút không đáng tin. Người này có phải trong não đều là cơ bắp hay không, cứ luôn muốn đánh nhau, cứ cảm thấy danh hiệu Thiết Quyền công tử kia của nàng không sai một ly. Đương nhiên lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng vậy thôi. Nam Cung Tĩnh cười cười, yên tâm đi, trên phi thuyền của ta có bản đồ tinh hệ. Tinh cầu này là một tinh cầu vẫn chưa được khai hóa. Nền văn minh trên đó thậm chí còn chưa tới thời kỳ đổ đá, nhưng mà không khí vẫn có thể sử dụng cho sinh mệnh gốc carbon chúng ta. Dù gì bọn họ cũng xem như là võ giả khá mạnh, nơi người bình thường không thể sống, bọn họ vẫn có thể sinh tồn. Phi thuyền nhanh chóng xuyên qua bầu khí quyển đáp xuống một cánh đồng hoang vắng. Ba người Lục Trạch xuống phi thuyền, ánh mắt Nam Cung Tĩnh lóe lên, cười nhạt, ta đánh rớt mấy chiếc phi thuyền kia trước, không thể tồn tại trong không gian vũ trụ nhưng trên tinh cầu, nàng có thể không cần kiêng dè thi triển lực lượng. Tiếp đó, một màn khiến Lục Trạch đại khai nhãn giới xuất hiện, khóe miệng Nam Cung Tĩnh khẽ nhếch, ánh vàng khắp người lóe động, mái tóc dài màu đen biến thành màu vàng, không có gió nhưng vẫn phất phơ bay múa. Không chỉ là tóc mà ngay cả lông mày lông mi thậm chí là đồng tử của Nam Cung Tĩnh cũng biến thành màu vàng. Sau đó, ánh vàng chói lóa tuôn ra từ trên người Nam Cung Tĩnh, trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố như một con rồng khổng lồ gào thét, không khí xung quanh bị chấn động hóa thành sóng khí tản ra khắp nơi. Ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi sức mạnh của Nam Cung Tĩnh, bắt đầu từ dưới chân nàng vết nứt như mạng nhện kéo dài lan ra cả trăm thước. Mặt đất rung rẩy rên rỉ. Lục Trạch bấy giờ đã không thể kìm nén được, há hốc không dám tin nhìn Nam Cung Tĩnh biến thân, siêu. Siêu Sai A Tĩnh. Quả nhiên ta đã đi nhầm phim trường rồi đúng không? Sau khi Nam Cung Tĩnh biến thân thành màu vàng, ngay cả khí chất cũng trở nên bá đạo hơn nhiều, trong đôi mắt màu vàng óng ánh toát ra chiến ý. Sau khi nghe Lục Trạch kinh ngạc thốt lên, Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn Lục Trạch, nhếch miệng cười một tiếng, hơi đắc ý đưa tay vỗ vỗ vai hắn, Lục Trạch ngươi cũng hiểu biết ha. Thần thông biến thân của ta có phải rất giống Siêu Sai A biến thân không? Ta đây chuyên môn nghiên cứu manga thời viễn cổ, siêu giống đúng không? Lục Trạch gật đầu, ánh mắt kỳ quái, quả thật là rất giống. Nghe Merlin bá phụ nói Nam Cung Tĩnh có thần thông hoàng kim chiến huyết, cho nên chính là cái này sao? Nhìn có vẻ như rất mạnh, cơ mà không ngờ, gia hỏa này lại còn rảnh tới mức buồn chán mà đi nghiên cứu cái này. Đây là rảnh tới cỡ nào? Đúng lúc này. Ba chiếc chiến hạm đã xông vào tầng khí quyển, bầu trời trong vắt như một mặt hồ màu lam nhạt xuất hiện ba chấm đen, ánh mắt Nam Cung Tĩnh sáng lên, cười nói, ta lên trước, chương 228, cho nên, ta bị xem thường sao? Nói xong nàng hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bay tới ba chiến hạm, giữa không trung, con ngươi màu vàng của Nam Cung Tĩnh chớp lóe ánh vàng, tay phải co lại thành nắm đấm tung ra một quyền mang theo quyền kình màu vàng, quyền kình xuyên qua không trung đánh nát mây trắng. Tầng tầng lớp lớp nện lên một chiếc chiến hạm. Bên ngoài chiến hạm hiện lên một màn năng lượng màu đen nhạt ngăn cản trước quyền kình, nhưng mà chỉ kiên trì được giây lát màn năng lượng liền bị đánh vỡ, tiếp đó quyền kình xuyên qua chiến hạm đánh về phía chân trời. Âm, chiến hạm bắt đầu nổ tung, hóa thành tia lửa màu đen nở rộ giữa trời, mảnh vỡ xác phi thuyền hóa thành sao băng bắn khắp bốn phương tám hướng. Một quyền đánh nát một phi thuyền, thực lực của công tử nhân tộc cực kỳ kinh người. Lục Trạch và Lâm Linh đứng trên mặt đất đều nhìn Nam Cung Tĩnh bá đạo với ánh mắt lấp lánh, trong lòng Lục Trạch có chút nhấp nhô, hắn tin tưởng không bao lâu cũng có thể đạt tới trình độ này. Sau khi chiến hạm nổ tung, hai bóng người màu đen hơi nhếch nhác vọt ra từ trong chiến hạm bị nổ, tiếp đó trong hai chiếc chiến hạm khác cũng có hai bóng dáng xuất hiện, tổng cộng sáu người đánh về phía Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch nhìn sáu bóng dáng kia, ánh mắt lập lòe, Lục Trạch có ấn tượng đối với chủng tộc ngoài hành tinh dáng như vậy. Thân cao gần 3 mét, toàn thân màu da màu đen, dữ tợn giống áo giáp, đồng tử màu máu lóe lên quang mang hung ác, trên cánh tay trái tay phải hơi nhô lên, bên trong có lưỡi dao xương màu đen có thể rút lại. Đây là lợi nhận ma tộc, khi thi đấu hạt giống trong trường, Lục Trạch đã gặp phải trong thực tế ảo. Có điều mấy lợi nhận ma tộc này khác với lợi nhận ma tộc khi đó, bọn họ cũng là mặc chiến giáp linh năng, nhưng chẳng qua kiểu dáng không giống với của nhân tộc thôi. Nam Cung Tĩnh liếc nhìn sáu tên lợi nhận ma tộc, lại tung ra hai đấm về phía hai chiếc chiến hạm kia. Nhưng mà hai chiến hạm đã có chuẩn bị, biểu hiện tốt hơn so với chiến hạm đùa tiên một chút, chỉ là bị quyền kình xẹt qua một bộ phận chiến hạm, sau đó chiến hạm bốc khói đen, hơi lắc lư hạ cánh khẩn cấp xuống đất. Một lợi nhận ma tộc dẫn đầu mặc chiến giáp huyết sắc lóe lên tia đỏ máu trong con ngươi, trong lòng thoáng chấn kinh, thực lực mà Nam Cung Tĩnh thể hiện ra mạnh hơn hơi nhiều so với tình báo mà bọn họ nhận được. Chẳng qua vẫn may, bọn họ vì đề phòng xảy ra biến cố đã đưa tới 6 người tương đương với chiến sĩ thuế phàm cảnh cấp 5 của nhân tộc, nếu không thì đúng thật là nguy hiểm. Ngay cả như vậy bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần hy sinh vài đồng bạn. Ám sát công tử nhân tộc sao lại có thể không có trả giá đắt? Nam Cung Tĩnh nhìn sáu tên lợi nhận ma tộc như lâm đại địch, toét miệng cười, trong con ngươi màu vàng mang theo rét lạnh, có phải là cảm thấy ta mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng hay không? Công tử nhân tộc cũng xem như là nhân vật của công chúng trong nhân tộc, sao có thể hoàn toàn đem tất cả bài tẩy của mình phơi ra ngoài? Nếu như thật sự như vậy, tới lúc có cường giả của chủng tộc khác lén tới ám sát, bọn họ đều lạnh xác cả. Lợi nhận ma tộc dẫn đầu mắt lóe lên, cái miệng hung tợn mở ra, dùng ngôn ngữ nhân tộc nửa vời nói, mạnh hơn một chút cũng vô dụng, vẫn phải chết. Nói xong hắn liếc mắt nhìn hai người Lục Trạch và Lâm Linh dưới mặt đất xa xa, cười lên dữ tợn, hai nhân tộc nhỏ tuổi kia là thiên tài của các ngươi sao, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ vốn chỉ là tới giết Nam Cung Tĩnh thôi, không ngờ lại còn gặp được thiên tài nhân tộc ấu niên. Chỉ cần bóp chết thì chính là lời to. Trong chiến hạm của bọn họ trừ mấy người chiến sĩ cấp 5 bọn họ được cử tới giết Nam Cung Tĩnh ra thì thuyền viên lái chiến hạm cũng đều là chiến sĩ cấp 2, thậm chí còn có hai người là chiến sĩ cấp 3, tương đương với cường giả đan võ cảnh của nhân tộc. Nhiều chiến sĩ như vậy, đối phó với hai thiên tài nhân tộc còn chưa trưởng thành chắc là đã đủ. Ít nhất hắn có thể cảm nhận được dao động linh lực từ trên người hai thiên tài nhân tộc kia đều không vượt qua cấp 3, hai người đều là cấp 2 mà thôi. Chương 229, 29 tên Nam Cung Tĩnh nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhếch miệng cười. Tu vi linh lực của Lục Trạch không tính là cao, nhưng mà không chơi nổi thần thông người ta mạnh, nhục thân cũng mạnh. Kiểu lợi nhận ma tộc cấp thấp lái phi thuyền giống như đội cảm tử có thể có thiên tài gì? Nam Cung Tĩnh không lo lắng chút nào. Mà lúc này Lục Trạch và Lâm Linh đã dời ánh mắt từ trên người Nam Cung Tĩnh và 6 lợi nhận ma tộc trên trời sang người 32 lợi nhận ma tộc xuống từ trên phi thuyền hạ cánh khẩn cấp. Bấy giờ những lợi nhận ma tộc đang từ nơi xa áp sát, vẻ mặt hung dữ bắt đầu bao vây bọn họ. Lục Trạch nhìn những lợi nhận ma tộc này, trực giác nguy hiểm mình luyện ra do luôn đi săn trong không gian không hề cảm nhận được bao nhiêu nguy hiểm, cũng chỉ có hai người hơi mạnh tí thôi. Mà Lâm Linh ở bên cạnh lại như Lâm đại địch, đôi mày đẹp nhíu chặt. Nhìn hầu như tất cả lợi nhận ma tộc đều mang đến cảm giác hơi nguy hiểm cho nàng. Tay nàng nắm lại, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay. Giọng điệu nàng hơi ngưng trọng, Lục Trạch, nếu ta toàn lực nhiều nhất là có thể ngăn cản được 5 tên, ngươi có thể đối phó mấy tên? Tu vi linh lực của nàng chỉ có huyền võ cảnh tầng 2, tính cả thần thông của mình, lực chiến cũng sẽ không vượt qua huyền võ cảnh tầng 5. Nhưng mà chỉ nếu là ngăn chặn thì linh mâu thần thông của nàng có thể nhìn thấu sơ hở, có ưu thế đặc biệt. Cho nên mới dám nói mình có thể ngăn được 5 tên. Nhưng mà ở đây có tới 32 tên, hơn nữa, còn có vài kẻ nhìn rất mạnh, mang lại nguy cơ chết chóc cho nàng. Hiện giờ trong lòng nàng đã không có nắm chắc, lại nói Tĩnh tỷ tỷ sẽ không thể nào thật sự không đáng tin như vậy chứ. Giờ phút này Lâm Linh cảm thấy mình hơi hoảng hốt. Tê, Lục Trạch nghe Lâm Linh nói, gãi gãi đầu, hắn nhìn vẻ mặt hơi nghiêm trọng của Lâm Linh, ngẫm nghĩ, nuốt lại lời nói mình có thể xử hết sạch. Cứ có cảm giác nói như vậy là quá có lỗi với tâm ý muốn cố gắng phấn đấu một phen của Lâm Linh không? Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, làm thế nào cũng phải nhường nàng thể hiện cảm giác tồn tại một chút nhỉ? Lục Trạch cảm giác mình nên nhường cho người khác cơ hội làm màu nữa. Dù sao thì thân là một thợ săn thành thục vừa lạnh lùng vừa cung ngầu còn vô tình, hắn đã không cần phải làm màu để có được cảm giác tồn tại. Sau khi hắn suy nghĩ giây lát, mở miệng nói, ta có thể ngăn được 27 tên. Không không. 28 tên. Không không không. 29 tên há, Lâm Linh đã nói có thể cản được 5 tên, vậy để lại cho nàng 3 con nói không chừng nàng có thể giết ngược. Nếu như vậy hẳn là có thể khiến nàng thỏa mãn nhỉ, ta thật đúng là tiểu thiên sứ khéo hiểu lòng người mà. Lục Trạch đắc ý tự ca ngợi mình. Lâm Linh, nàng cạn lời xoay đầu nhìn Lục Trạch trên mặt mang theo mấy phần vui sướng, nghiến răng thở phì phò nói, rốt cuộc ngươi muốn mấy tên. Tràng diện nguy hiểm thế này hắn không thể nghiêm túc một chút như nàng sao? Thật sự quá không chín chắn. 29 tên. Lục Trạch trang nghiêm ngẩng đầu nói, hắn cảm thấy mình đã là người trưởng thành rồi, hẳn là phải thỏa mãn suy nghĩ không chín chắn kia của đứa trẻ Lâm Linh thích biểu hiện một chút. Lâm Linh nghe vậy nhìn Lục Trạch một chút, thở phào nhẹ nhõm, lại có chút không yên tâm, thật sao? Ngươi đừng có xính cường, nếu như không được thì chúng ta chuồn trước. Chờ Tĩnh tỷ tỷ dọn dẹp 6 tên lợi nhận ma tộc kia rồi tới giúp chúng ta. Lục Trạch nghe thế bèn giơ ngón cái cho Lâm Linh, cười sang sảng nói, không thành vấn đề, ta kéo 29 tên, còn 3 tên ngươi cứ yên tâm mạnh dạn đập bọn họ, không cần cho ta mặt mũi. Nụ cười của mình lúc này chắc chắn vô cùng ấm áp chói mắt. Mà Lâm Linh thì lại nhìn nụ cười tủm tỉm của Lục Trạch sững sờ, khóe miệng giật giật. Con hàng ngu ngốc này, vào lúc bọn họ chia số lượng, 32 tên lợi nhận ma tộc đã vọt tới trước mặt bao vây bọn họ, trong con ngươi màu máu lóe lên vẻ hung ác nhìn chằm chằm bọn họ. Chương 230, ngôn ngữ vũ trụ. Lục Trạch nhìn trên người những lợi nhận ma tộc này đều mặc chiến giáp linh năng, khóe miệng co quắp, yên lặng nhìn nhìn mình mặc một thân đồ thường ngày. Mình dẫu sao cũng là thiên tài, thế mà lại lăn lộn tới độ ngay cả lính lát cấp thấp ngoài hành tinh cũng không bằng, trong nháy mắt cảm thấy bi thương ập tới. Có hơi muốn khóc, lúc này hai tên lợi nhận ma tộc nhìn như dẫn đầu đứng ra, Lục Trạch hơi cảm nhận được một chút uy hiếp chính là từ hai tên này. Thực lực của hai tên này chỉ sợ là đã đạt tới đan võ cảnh tầng một nhỉ. Thời gian năm ngày này, Lục Trạch vẫn luôn tìm tòi ngọn lửa trên hỏa thụ kia, lĩnh ngộ với hỏa hệ thần thông tăng mạnh. Hiện giờ Lục Trạch sử dụng toàn lực chiến lực hỏa hệ thần thông đã đạt tới khoảng đan võ cảnh tầng 4. Nếu như dung hợp thêm phong hệ thần thông vào thì chiến lực kia ngay cả bản thân hắn cũng không rõ sẽ mạnh tới đâu. Chỉ là đan võ cảnh tầng 1, với hắn mà nói cũng chỉ có thế thôi ấy mà. Con ngươi đỏ máu của hai tên lợi nhận ma tộc dẫn đầu quét qua lại trên người Lục Trạch và Lâm Linh. Sau giây lát ánh mắt hai tên lợi nhận ma tộc chớp lóe, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo bình thường của Lục Trạch. Một tên lợi nhận ma tộc trong đó mở miệng nói bằng giọng nói khàn khàn khó nghe, ạp, ạp. Sau đó các lợi nhận ma tộc khác đều há mồm cười khặc khặc, Lục Trạch. Không biết vì sao, hắn hình như cảm giác được ác ý. Mà Lâm Linh bên cạnh thì lại giật khóe miệng, muốn cười lại ngại không dám cười. Lục Trạch xoay đầu nhìn Lâm Linh, có hơi ngơ ngác chớp mắt, ngươi nghe hiểu bọn họ nói gì. Đây không phải là tiếng người hả? Lâm Linh lườm Lục Trạch, hơi cạn lời. Đây là ngôn ngữ thông dụng vũ trụ, tất cả văn minh có thể vượt tinh hệ trong vũ trụ đều phải học, trong đại học sẽ dạy, ta đã bắt đầu tự học từ rất lâu rồi. Lục Trạch, má nó. Hóa ra hắn còn phải học ngoại ngữ nữa sao? Giây phút này, Lục Trạch lại một lần nữa nhớ tới nỗi sợ hãi bị tiếng Anh chi phối năm ấy. Có điều, Lục Trạch lắc lắc đầu, tạm thời ném suy nghĩ trong đầu đi, nhìn Lâm Linh hỏi một cách tò mò, bọn họ đang nói gì? Đôi mắt linh động của Lâm Linh chớp chớp. Mở miệng nói mang theo ý cười, bọn họ nói ngươi ngay cả chiếc giáp linh năng cũng không có, chắc chắn là gà mờ, đợi lát nữa đánh nhau thì đánh ngươi trước. Lục Trạch, bầu không khí nháy mắt trở nên lúng túng. Hắn sửng sốt, chỉ mình, nói, cho nên, ta bị xem thường sao? Lâm Linh liếc xéo hắn, gật đầu, nhất định muốn ta nói rõ ra như vậy sao? Lục Trạch, miệng hắn co quắp, yên lặng, xoay đầu nhìn lợi nhận ma tộc còn đang cười sằng sặc. Sau đó ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, chân phải đạp một phát lên mặt đất ngay lập tức biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở trên đỉnh đầu hai tên lợi nhận ma tộc dẫn đầu. Ánh sáng màu lưu ly lóe lên cùng với hai tay có gió nhẹ thanh sắc lưu chuyển đè lên sau đầu hai tên lợi nhận ma tộc. Hai tên lợi nhận ma tộc phản ứng lại, mắt trợn to, hiển nhiên không ngờ sức chiến đấu của Lục Trạch lại mạnh như vậy. Ngay lúc bọn họ định phản kháng, Lục Trạch toét miệng cười, ánh mắt lạnh giá, buồn cười đến thế sao? Nói xong hai tay hắn đè xuống, đầu của hai tên lợi nhận ma tộc ngay lập tức bị ấn xuống mặt đất hoang cứng chắc, thân thể nhấc lên, hai chân chổng lên trời, tiếng cười im bặt, trong nháy mắt bầu không khí yên tĩnh. Tiếng cười chói tay kẹt trong cuốn họng của lợi nhận ma tộc, tất cả lợi nhận ma tộc đều căng người cảnh giác nhìn Lục Trạch, tất cả lợi nhận ma tộc hiển nhiên đều không ngờ rằng Lục Trạch mà bọn chúng vốn cho rằng là con thỏ con thế mà lại biến thành mãnh hổ, hơn nữa còn là loại ăn thịt người. Ngay cả Lâm Linh cũng trợn tròn mắt, miệng hơi hé ra có chút không thể tin nổi. Tuy rằng đã biết thực lực của Lục Trạch lúc này đã vượt qua đan võ cảnh, nhưng mà không nghĩ tới hắn thế mà đã mạnh tới mức độ này.